Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, hiểu biết sắc thăm dò. Xuyên qua kia hắc ám thông đạo, ánh mặt trời chói mắt để chúng người con mắt không khỏi nhắm một cái. Mấy thích ứng, mọi người trương mở con mắt nhìn một cái. Hiếu kỳ phía sau này cầu chi thí luyện rốt cuộc là thứ gì? San, Van, A, nhưng mà xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái không biết cao bao nhiêu vách núi. Kia ngân bạch sắc vận hà từ trên vách đá phi chảy xuống. Liếc mắt nhìn xuống, phía dưới đều là bạch sắc khí vụ. Sâu không thấy đáy, ngu ngốc, bế bắt đầu con mắt. Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng ta đã nói. Luôn luôn chủng không phải hảo dự cảm. Quả nhiên bị Lắp Phi người này nói trúng. Usopp nhìn phía dưới kia sâu không thấy đáy đáy vực, trong nháy mắt bị sợ chết khiếp, hai mắt đều phải bạo đi ra. A, Lắp Phi ngươi người kia, gọi ngươi đừng nói, đều tại ngươi người kia. Đây không phải là chủ yếu nhất. Sanji bóp một cái ở Lắp Phi cái cổ, tức giận hô, hỗn đàn, 3/4 chúng thưởng xác suất, ngươi cư nhiên có thể chọn chúng còn dư lại 1/4. Người người kia có phải hay không quá xui xẻo một điểm. Bên cạnh, này phảng phất vẫn muốn thủy xuống phía dưới đại dương bên thác nước trên. Ba cái bạch sắc vận hà huyền phù tại không trung, hướng phía còn lại phương hướng chảy xuôi đi. Thông hướng mặt khác ba cái thí luyện chi địa, ở bốn người khác khẩu chi tế. Không có chút nào ngăn cản, ô nha hoàn hào vò thẳng ra vận hà. Huyền phù ở giữa không trung, chỉ một lúc. Hướng xuống đất phi rơi xuống. Đạp đạp đạp. Lúc này, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Thoát ly rơi xuống ô nha hoàn hảo. Vọt lên bước ra mấy bước. Thật cao huyền phù ở giữa không trung trên. Nhãn thần lúc trước nhanh nhìn quét một phen. Cúi đầu hướng phía rơi xuống Lắp Phi ba người nói rằng, này. Phía dưới là một sơn cốc. Cũng liền rơi xuống lưỡng trăm đô mi tả hữu. Các ngươi là có thể nhìn thấy lục địa. Mong ước các ngươi may mắn. Thật nhanh ra độ hạ. Lắp Phi đám người trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Chui vào phía dưới bạch sắc trong mây mù. Không thấy tăm hơi. Chỉ để lại vừa đứt đang nói trôi ở trong không khí. Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. A, nghe được ba người tức giận mắng. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười. Lờ đỉnh, trước lấy được tin tức. Nơi đây thần quan thực lực cũng tạm được. Đặc biệt bọn họ sở hữu Kenbunsoku Haki. Đủ Lắp Phi mấy tên này hảo hảo vui đùa một chút. Về phần mình, loại này món ăn khai vị liền không cần phải nữa lần. Hay là trực tiếp trên món ăn chính đi. Không đảo, God Ino. Chính mình nhưng là chờ mong rất lâu rồi. Bạch, thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên tùy ý tìm một cái vận hà bước lên. Cảm thụ được dưới chân kia bạch vân hạ, chảy xuôi nước sông, cước bộ một bước, theo sông đi xuống, cái này đảo nhỏ sợ rằng hơn 1000 năm, khắp nơi đều là vĩ đại tươi tốt cổ mộc, lớn như vậy địa phương, muốn tìm một ít gì đó thật đúng là có chút trắc trở. Theo những thứ này chảy xuôi nước sông, Lâm Thiên đạp mặt nước, thong thả di chuyển về phía trước lấy, nhìn chu vi ngoại trừ cây vẫn là cây rừng rậm. Ngay cả chỉ động vật cũng khó gặp được. Lâm Thiên vẻ mặt không thú vị nói, không phải nói cái này cái địa phương. Đúng thần và mấy trăm danh thần quan chỗ ở sao? Làm sao một bóng người cũng không có? Nhiều người như vậy đều chạy đi nơi nào? Tuy nhiên, đột nhiên, Lâm Thiên ngữ khí biến đổi. Lẩm bẩm, nếu thần có thể giám thị cả hòn đảo nhỏ. Nói như vậy ta tới hắn chính là biết đến. Người đã không phải chủ động xuất hiện. Chúng ta đây liền hảo hảo chơi một chút. Cuối cùng nhìn màn trò chơi này người thắng. Cười đến cuối cùng rốt cuộc là người nào? Hưu một tiếng, Lâm Thiên từ mặt nước nhảy lên. Chân đạp này vĩ đại thân cây. Lâm Thiên hướng phía trong rừng rậm cấp bách bay vọt đi á khăn cũng nhiều. Một hồi xa xỉ khổng lồ quần thể cung điện. Một người trong đó lớn đại đình trong viện. Cái này cái quốc gia God Ino lẳng lặng ngồi ở địa vị cao nhất trên. Vừa trên vài Mỹ Ray thị nữ còn có mấy danh thần quan ở bên cạnh hầu hạ. thuận tay cầm lên bên cạnh quả trong mâm quả táo, mở miệng cắn một cái. Ino gõ chân, xem ra, này San Điên người đã chuẩn bị xong. Cứ nhiên nhanh như vậy đánh liền vào đảo nhỏ đối lập nhau nội bộ địa phương. Bên cạnh một tên trong đó thần quan, tự tin nói rằng bằng vào thần quan những người đó lực lượng. Chính là một ít San Điên người không đủ vì theo. Không phải, cầm trong tay cắn một nửa quả táo. Ino phe phẩy tay nói, hiện tại bốn người bọn họ chỉ có ba người. Một người trong đó tại đối phó mấy cái thanh hải người. Không nên xem thường San Điên nhân sức chiến đấu. Nếu như là ta không có ra nói, vẫn chiến đấu tiếp rất có thể thắng lợi đúng bọn họ. Ở bên cạnh những thủ hạ này không dám tin tưởng trong ánh mắt. Ino tiếp tục nói, bất quá. Hiện tại liền phải đến tối. Ưu thế sẽ sinh cải biến. Bất quá, với ta mà nói đây chỉ là con kiến hôi chiến đấu. Thanh hải người, nói vừa nói, Ino đột nhiên ngừng lại, nhắm lại con mắt, phảng phất ở lắng nghe vật gì vậy. Một lúc sau, trên mặt lộ ra một chút không bình thường nụ cười. Thật thú vị nhân a, không giống với những con kiến hôi kia. Bất quá thần tôn nghiêm không thể khiêu khích, bây giờ còn chỉ là trận khởi động. Chân chính trò chơi đem ở ngày mai bắt đầu. Xoạt xoạt, cắn một cái rơi còn lại quả táo. Ino trong ánh mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Đối với kế tiếp trò chơi càng ngày càng mong đợi. Phát giác được không? Liền để ta nhìn ngươi một chút cái này tự xưng thần tên. Đến cùng có bản lãnh gì dám cho mình cộng thêm loại này danh xưng. Lướt qua một nhánh cây. Lâm Thiên ngừng đi tới bước chân. Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Vừa rồi Ino đi qua Kenbunsoku Haki cảm ứng. Trong nháy mắt cũng đã hiện tại. Bất quá, nếu xuất thủ trước dò xét ta, ngươi cái này thần khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo. Kenbunsoku Haki cũng không phải là chỉ có một người sẽ. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức nhắm hai mắt lại. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt mở ra đến chính mình có khả năng thả ra lớn nhất trình độ. Cường đại cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Theo không biết từ chỗ nào truyền đến tên kia thần triều cùng với chính mình thăm dò. Lâm Thiên diêu lớn cảm giác, như hồng thủy vậy hướng phía đối phương vọt tới. Kenbunsoku Haki là một loại nghe lực lượng, đồng dạng đối với mới có khả năng lấy nhận thấy được ngươi. Người cũng có thể nhận thấy được đối phương. Đương nhiên giữa song phương không thể chênh lệch quá lớn. Đây là nhất cơ bản một điểm, làm một danh hải quân thiên tài. Đứng ở đại hải trình tương đương với đỉnh cấp kia một chút người. Lâm Thiên ở khí phách phương diện thâm thụ gặp cùng Rayleigh ảnh hưởng. Tạo nghệ cao vô cùng. Dù sao giáo dục mình hai người. Ở khí phách phương diện vận dụng đều có thể nói là thế gian ít có. Lâm Thiên cường đại nhất vẫn là vũ trang sắc bá khí. Kenbunsoku Haki đối lập nhau yếu đi một bậc. Nhưng cũng không thể không coi thường. Cường đại Kenbunsoku Haki, còn như nước chảy hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Càng không gian cùng thời gian hạn chế, trong nháy mắt cũng đã bao phủ nửa tọa Kojima. Chỉ một thoáng, vô số thanh âm, điên cuồng xâm nhập trong đầu mình. Tiếng gió thổi, động vật tiếng kêu, rừng rậm tiếng hít thở, lá rụng chấm đất tiếng. Tựa như từng đạo hồng thủy, nhảy vào trong thân thể của mình. Theo cùng với chính mình sở cảm giác phạm vi càng lớn, càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện tại trong đầu mình. Cũng chính bởi vì những thứ này, đại đa số cường giả chỉ có đang chiến đấu lúc sử dụng Kenbunsoku Haki. Đồng thời một dạng cũng chỉ là duy trì ở một cái trong phạm vi nhỏ. Yêu yêu đọc sách, www, có m, trừ phi có chút tình huống đặc biệt. Hả? Cư nhiên cũng sở hữu tâm võng, còn chậm rãi hướng phía nơi đây điều tra qua tới. Nửa nằm ở trên thần tọa, nhàn nhã Ino nhất thời tọa lên, thả ra trong tay hoa quả, đồng thời nhắm lại chính mình con mắt, đi qua hưởng lôi quả thực năng lực. Ino Kenbunsoku Haki quả thực đạt tới một mức độ khủng bố, thậm chí có thể bao phủ cả cái quốc gia. Ở Ino hành động lúc bắt đầu, bế lấy ánh mắt Lâm Thiên. Cũng đã hiện tại, chân mày hơi nhíu bắt đầu, bỗng nhiên mở ra mình con mắt, ở chỗ này. Cư nhiên phát hiện Ino chỗ ở địa phương. Lâm Thiên cũng lập tức thu hồi chính mình khí phách. Nếu mục đích đã đạt được, đang tiếp tục tra nhìn tiếp, cũng không có bao lớn ý tứ. Bất quá, không có nghĩ tới cái này trên đảo lại còn ẩn giấu rất nhiều bí mật a. Từ ngoài rừng rậm xông vào nhất hỏa nhân, còn có con kia hình thể còn như hải quái to lớn quái vật lớn. Cộng thêm âm thầm thần, còn có dưới sự trùng hợp xông tiến vào bọn họ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra cái này đảo càng ngày càng có hứng thú. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.